Chương 942, bá gia nhận ngươi. Trước ngày hôm nay, A Minh thật không ngờ lần này hắn có thể thăng cấp, hơn nữa lại dưới hình thức này. Sau khi thăng cấp, A Minh muốn làm hai việc nhất. Một chuyện chính là đi hầm rượu Phạm gia, uống hết sạch một hồ rượu trong ba hồ rượu mà Phạm Chính Văn thích nhất. Tại sao chỉ uống một hồ? Bởi hai hồ trước, A Minh đã sớm uống sạch rồi. Chuyện thứ hai, chính là muốn gặp Tiết Tam, chào hỏi hắn một cái. Người, nhà không, tính cả quỷ hút máu, vĩnh viễn rất khó kiềm chế chuyện vui, đặc biệt khi người gặp được chuyện vui sướng, đều hy vọng gặp được một tiểu đồng bọn chân thành tha thiết bên người. Chia sẻ với hắn. Tứ nương đối với bất luận quyết định gì của chủ thượng, đều tuân theo, cho nên chỉ mỉm cười gật gật đầu. Ta đi tìm Phạm Chính Văn nói một tiếng. Bên mình đang làm việc trên đất sở quốc, đều không rời khỏi trợ giúp của Phạm gia, tự nhiên cần thiết để Phạm gia biết. Đây là cơ sở hợp tác. Chỉ là, tứ nương hơi lo lắng nói, Phạm Chính Văn, sẽ đồng ý sao? Bọn hắn vốn là yến nhân, tự nhiên có thể đi về, nhưng Phạm gia tại Hạ Dung, trong ngoài nhiều nhân khẩu như vậy, đừng nói di dời toàn gia đã không hiện thực, tính toán thật sự phải đi, cũng rất khó không kinh động người ngoài. Công chúa được thả trở về, hệ số nguy hiểm lập tức tăng lên cao, khả năng Phạm gia đối mặt với tai họa ngập đầu cũng tăng theo không ít. Không biết thế nào, nhưng ta cảm thấy Phạm Chính Văn sẽ đồng ý, Trịnh Phàm nói. Bởi Phạm Chính Văn từ lúc bắt đầu đã cho hắn một loại cảm giác đặc thù, người lái thuyền Phạm gia này mang đầy đủ tính chất của một vị kiêu hùng. Kỳ thực, chủ thượng, nô gia có một phương pháp càng ổn thỏa hơn. Trịnh Phàm nhìn về phía tứ nương, nói. Đó chính là nô gia dịch dung thành hùng lệ tinh trở về. Trịnh Phàm không chút do dự lắc đầu. Không được. Ngay sau đó, Trịnh bá gia duỗi tay vén một sợi tóc tứ nương lên, nói thật, coi như lần này thả công chúa đại sở đi bị nàng phản bội, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý, cùng lắm lần này vào sở không thu hoạch được gì, coi như đi chơi cũng được. Còn nếu người chết nơi này, ta lại mất công đau lòng tới chết. Trịnh Phàm tin tưởng trình độ dịch dung của tứ nương, nhưng dịch dung chỉ có thể lừa gạt đối phương trong thời gian ngắn, nhưng thời gian dài ẩn nấp sẽ đưa tới hệ số nguy hiểm phi thường lớn. Còn nữa, bên người công chúa, tất nhiên sẽ có rất nhiều cao nhân, thuật dịch dung căn bản rất khó giấu được họ. Để tứ nương mạo hiểm như vậy, Trịnh bá gia tự nhiên không muốn. Nô gia hiểu rồi. Tứ nương cười tươi nói. Được rồi, ngươi đi xuống giúp công chúa chuẩn bị đi, nàng đã đoán được nơi này là Phạm phủ, đưa một ít thức ăn ngon xuống đi. Nhà đầu này, kỳ thật rất lanh lợi, hảo hảo dạy dỗ một phen, nói không chừng sau này có thể trở thành trợ giúp. Đối với chuyện dạy dỗ công chúa, tứ nương đã sớm có chút gấp không chờ nổi, lần trước không để quận chúa lại, nàng vẫn tiếc hận tới nay. Trịnh bá gia khó có thể lý giải loại hứng thú này, cho nên vẫn quyết định tìm Phạm Chính Văn nói chuyện. Mới đi ra khỏi Thanh Phương trai, vào chính viên Phạm phủ, đang chuẩn bị muốn đi vào lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, quay đầu về phía sau xem, phát hiện đó là một thiếu niên cầm kiếm tới. Thiếu niên mặc áo bông màu xanh lá, giữa ánh mắt mang theo một chút anh khí giật tán. Chỉ liếc nhìn một cái, Trịnh Phàm đã đoán được thiếu niên lang này là ai, bởi tên này có quá nhiều nét giống Phạm Chính Văn, đặt vào đời sau chính là loại hoàn toàn không cần làm xét nghiệm en cũng biết là cha con này. Ngươi là ai? Phạm Thiếu Dương nhíu mày nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn, rất nhiều lúc nói chuyện thường lấy bối phận ra xưng hô. Tuy nói Văn Thị là dì tiểu lục tử, nhưng Trịnh Phàm vẫn giao tiếp ngang hàng với Phạm Chính Văn. Cho nên, Phạm Thiếu Lương hơn nên gọi hắn là Thúc Thúc. Thấy vãn bối, dù sao cũng phải có lễ gặp mặt, nhưng bởi lúc trước đi gặp công chúa, tắm rồi, thay đổi quần áo rồi, nên không mang theo thứ đồ chơi ngọc bội kia. Lễ gặp mặt chờ lần sau đi, cháu ngoan. Phạm Thiếu Lương nghe vậy, nhưng thật ra không tức giận, bởi hắn rõ ràng nơi này nơi ở phụ thân hắn, phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Nếu không phải người phụ thân hắn cho phép, căn bản không có khả năng nghênh ngang xuất hiện chỗ này. Thúc thúc. Chỉ là trong mắt Phạm Thiếu Lương. Trịnh Phàm trước mắt lớn hơn hắn, nhưng hẳn không lớn hơn nhiều, bởi thoạt nhìn Trịnh bá gia không gọi là tiểu tử, nhưng vẫn như cũ là trẻ tuổi. Thiếu Lương, gọi thúc thúc. Một âm thanh lão già từ phía sau truyền đến, đó chính là đệ nhất mưu sĩ ông Tàn Hải bên người Phạm Chính Văn. Ông. Ngay sau đó, Phạm Thiếu Lương cầm kiếm hướng Trịnh Phàm chắp tay nói, chào thúc thúc. À, Trịnh Phàm cười. Ông Tàng Hải vẫy vẫy tay, nói, đi, đi vào nói chuyện. Chính viên kỳ thật cũng không lớn, nhưng bố cục vuông vức, thuộc về loại khung vuông nhỏ trong khung vuông to. Phạm Chính Văn và thê tử Văn Thị vừa mới xuống lầu. Thấy Trịnh Phạm, Phạm Chính Văn cười nói, thật trùng hợp, mới vừa biết được Khuyển Tử trở về, đang chuẩn bị sau đó dẫn hắn đi gặp bá gia hành lễ, vừa vặn lại đụng phải. Nào, tới đây Tiểu Lương, đây chính là Bình Giả Bá ngươi sùng kính nhất. Bình Giả Bá. Sau khi nghe được xưng hô này, đôi mắt Phạm Thiếu Dương lập tức sáng lên, thậm chí hơi không dám tin tưởng kinh hô, thật sự là Bình Giả Bá. Lúc này Phạm Thiếu Dương trong mắt Trịnh Bá Gia, giống một thiếu niên kỳ lạ. Một thiếu niên sở quốc lại sùng bái một vị tướng lãnh trẻ tuổi Yến quốc, điều này thoạt nhìn như một chuyện cực kỳ vớ vẩn. Nhưng nếu là người trong cuộc, cũng có thể lý giải. Nếu Phạm Chính Văn dám giới thiệu Trịnh Bá Gia trước mặt nhi tử như vậy, hiển nhiên vị trưởng tử Phạm Gia này hẳn biết rất nhiều bí mật, bao gồm thân phận chân chính của mẫu thân hắn. Một bên là hoàng thân quốc thích Yến quốc. Một bên là gia tộc nô bộc cho khuất thị sở quốc rất nhiều thế hệ. Đối với thiếu niên từ khi sinh ra tới giờ ăn không lo mặc cũng không phải lo này, có nhiều hơn tâm tự theo đuổi và phấn đấu mà nói, khuynh hướng tình cảm của hắn rốt cuộc sẽ nghiêng về bên nào, thật sự dễ đoán rồi. Phạm huynh, lệnh lang thật sự tuấn tú lịch sự. Khen con trai người ta là lễ nghi xã giao cơ bản. Trịnh Bá Gia thấy Phạm Thiếu Lương nhiệt tình với hắn như vậy, lại bỏ thêm một câu, nói, qua hai năm nữa, có thể theo ta tới chiến trường kiến công lập nghiệp rồi. Phạm Chính Văn nghe vậy, trực tiếp nói với nhi tử, quỳ xuống dập đầu với bá gia, nghe thấy không, bá gia đã nhận ngươi. Trịnh Phạm. Chương 943, Thành Toàn, Phạm Thiếu Lương, đa tạ bá gia thu lưu, nguyện vì bá gia quên mình phục vụ. Đối với một thiếu niên lang mà nói, nhìn thấy thần tượng, có thể trực tiếp gia nhập vào đội ngũ thần tượng chính là chuyện nằm mơ cũng có thể cười. Nhưng Trịnh Bá Gia không đơn thuần như vậy, bởi nói lời này ra, đều có thâm ý riêng của hắn. Thiếu Lương, người mang theo mẫu thân người đi xuống trước, vi phụ và bá gia còn chuyện muốn nói. Vâng, phụ thân, bá gia, mạc tướng. Không, tiểu nhân. Không, ta cáo từ trước. Bước chân thiếu niên này không vững, đầu hơi hơi say. Khóe miệng mang theo ý cười không ức chế được. Nâng mẫu thân rời đi. Bá gia, mời. Phạm Chính Văn mời Trịnh Phạm lên lầu 2, ông Tàng Hải vuốt trâu cười khẽ, nhưng thật ra không đi theo, mà ngồi tầng dưới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một quyển sách, lật ra xem như một người ngoài cuộc. Lầu 2 là nơi trang nhã nhất, Phạm Chính Văn mời Trịnh Phạm vào, hắn bắt đầu pha trà, có thể thấy được Phạm Chính Văn là một người tinh thông trà đạo. Trịnh Phạm không nói chuyện, chỉ chờ nói đó. Rốt cuộc, nước trà đã đưa đến trước mặt. Phạm Chính Văn cuối cùng mở miệng nói, bá gia, có chuyện, Phạm mổ không biết có nên nói hay không. Nếu thủ hạ hắn dám nói lời này với hắn. Trịnh bá gia đã sớm một cước đá bay ra ngoài rồi. Nếu chuẩn bị muốn hố cả nhà người ta, tự nhiên trên phần thái độ, nhất định phải ôn hòa không ít. Ăn nhà người ta, ngủ nhà người ta, còn nhìn cô nương nhà người ta. Kết quả còn muốn lừa người ta, cho dù Trịnh Bá Gia tự nhận mặt cực dày, cũng hơi ngượng ngùng. Phạm huynh cứ việc nói thẳng. Bá Gia, Phạm mô cảm thấy hiện tại đã bắt được công chúa, nhưng bắt nàng quá mức yên lặng không một tiếng động, cho nên, Phạm mổ cho rằng, nếu Bá Gia muốn dựa theo ý tưởng ban đầu chúng ta đã xây dựng, dưỡng danh tên tuổi, hiện tại có thể. Có thể gì? Có thể thi công chúa ra. Thả. Làm sao có thể? Trịnh Phạm nói. Thả rồi, chúng ta có thể bắt lại. Trịnh Phạm đứng lên, nói với Phạm Chính Văn, vậy chẳng phải đưa Phạm huynh, Phạm gia, rơi vào hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm hơn sao? Không được, không được, kiên quyết không được. Loại chuyện này. Trịnh Phạm ta. Không làm được. Bá gia, từ khi vào sở đến nay, Phạm huynh đối đãi ta như huynh đệ, ta coi Phạm huynh như bạn chí cốt. Trịnh Phạm ta làm sao có thể làm cái việc không bằng súc sinh này? Phạm Chính Văn hít sâu một hơi, nói, bá gia, xin nghe ta chậm rãi nói. Không được. Không cần phải nói, tuyệt đối không được. Ai, bá gia, ngồi, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy, bá gia hẳn rõ ràng, lần này chúng ta bắt công chúa trở về, tuy nàng là thật, nhưng cũng có thể biến thành giả. Cho nên thả nàng, chờ ngày đại hôn, chúng ta lại dựa theo kế hoạch ban đầu cướp về là được rồi. Trịnh Phàm nói, Khuất Thị và Hoàng Thất tất nhiên sẽ càng thêm cảnh giới, chúng ta muốn dựa theo kế hoạch cũ bắt người, khó khăn so với ban đầu còn cao hơn gấp mấy lần. Vậy chúng ta lại trả thêm mấy lần đại giới là được, Phạm gia ta sẽ phát động hết thảy lực lượng. Không tiếc hết thảy giúp bá gia cướp lại công chúa, giúp bá gia nổi danh thiên hạ. Trinh Phàm hỏi lại, tất cả lực lượng. Phải. Phạm Chính Văn gật đầu dứt khoát. Vậy Phạm gia? Chỉ cần bá gia có thể đạt thành tâm nguyện, Phạm gia ta có thể từ bỏ. Nếu Phạm gia có thể phát động toàn bộ lực lượng, không hề che lấp gì, như vậy lực lượng bộc phát ra có thể đáng sợ đến mức nào, rốt cuộc tiền có thể khu động ma quỷ. Vậy Phạm huynh ngươi, bá gia, Phạm mổ vẫn chưa muốn chết, còn người nhà Phạm mổ, những người trên 30 tuổi, đều sẽ chết. Chết? Đương nhiên không phải chết thật. Là chết giả, Thiếu Lương sẽ giữ đạo hiếu không hề đi ra ngoài. Nhưng đến lúc đó, phủ đệ sẽ có một người khác thế thân Thiếu Lương, mà Thiếu Lương và một vài người khác sẽ đi trước một bước, vượt Mông Sơn vào Tấn, đến một địa phương an toàn. Trước tiên đưa vợ con đi, Phạm Chính Văn sẽ không băn khoăn gì nữa. Đến nỗi Phạm gia nhiều nhân khẩu như vậy, những người Phạm gia khác sẽ có kết cục thế nào, Trịnh Phạm không hỏi, bởi Phạm Chính Văn kỳ thật đã đưa ra đáp án. Hắn nguyện ý đánh cuộc, nguyện ý lấy toàn bộ Phạm gia hiến tế, hắn, không sao cả. Rõ ràng là một đại phú hào siêu giàu có. Nhưng vừa lên chiếu bạc, đã cố tình trực tiếp đánh cuộc tất. Đúng rồi, còn có một việc Phạm mổ muốn báo cho bá gia. Đó chính là Tông Châu tướng quân Lệ Mục bị điều tới hôm nọ, buổi sáng ngày hôm nay đã xuất quân trở về, Thanh Loan quân Khuất Thị cũng điều động trở về không ít, hiện tại số lượng binh mã bên ngoài Hạ Dung huyện đang tìm công chúa, khả năng không đến một vạn người. Phát sinh chuyện gì? Trịnh Phàm kinh ngạc hỏi. Tỉnh Nam Hầu bỗng nhiên xuất binh, đại phá quân đội Tiết Nhượng tướng quân tại vùng ngoại ô trấn Nam Quan, tỉnh Nam quân tại Tấn Địa có dấu hiệu điều động toàn bộ. Tự hồ tính toán tập kết binh mã chuẩn bị cường công trấn Nam Quan. Trấn Nam Quan báo nguy, binh mã các bộ sở quốc tự nhiên không thể tiếp tục đi lung tung, cần điều binh áp sát biên giới tăng cường phòng ngự, bởi đại sở đối mặt. Chính là tỉnh Nam Hầu Yến Quốc, Điền Vô Kính. Hầu gia. Muốn công thành. Trịnh Phàm tin tưởng, Hầu gia khẳng định không phải thật sự muốn công thành, cái này hẳn muốn cho sở nhân xem, cho sở nhân một chút áp lực. Bên trong sở nhân khẳng định có không ít người cũng cảm thấy Yến quân sẽ không công thành, nhưng ai bảo người thống lĩnh là Điền Vô Kính đây, ai bảo một khi trấn Nam Quan bị phá. Thiết kỵ Yến quốc dưới trướng vị tỉnh Nam Hầu bách chiến bách thắng kia có thể tiến quân thần tốc đây. Sở nhân không dám đánh cuộc, cho nên đối mặt với cục diện này, bọn họ không thể không bắt đầu điều động lực lượng tiến hành ứng đối. So sánh với toàn bộ an nguy của đại sở, chuyện một công chúa mất tích tự nhiên chẳng đáng gì. Đồng thời sau khi tỉnh Nam Hầu hành động vậy, xác thực giúp Trịnh Phàm giảm bớt không ít áp lực, nếu Hầu gia còn có thể tiếp tục làm thêm mấy động tỉnh nữa, kế tiếp coi như thi công chúa đi, đại hôn tiếp tục bởi lúc này Hoàng Thất càng bức thiết yêu cầu đạt thành thông gia với Khuất Thị. Nhưng dưới thiết kỵ Yến quốc bên ngoài bức bách, đại hôn tiến hành tất nhiên dồn dập, khẳng định không được an ổn, vô hình chung, lần thứ hai sáng tạo ra điều kiện thuận lợi để Trịnh Phàm bắt công chúa. Cái này giống lúc trước. Hắn xuất quân thâm nhập, tập kích bất ngờ Tuyết Hải Quan, khai sáng ra cơ hội cực tốt để tỉnh Nam Hầu quyết chiến với chủ lực giả nhân trên Vọng Giang. Tỉnh Nam Hầu khẳng định không biết hiện tại Trịnh Phàm đang làm gì và chuẩn bị cái gì. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại tỉnh Nam Hầu giúp Trịnh Phàm một phen. Trịnh Phàm dựa lưng trên ghế sau, duỗi tay, bưng kín mặt. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, hơi mang giọng mũi ướt át, hốc mắt ửng đỏ, Phạm huynh. Trịnh Phàm ta là một người tham công, nhưng Trịnh Phàm ta tuyệt đối không phải kẻ vì bản thân có thể đẩy huynh đệ bằng hữu xuống hố lửa. Phạm Chính Văn lui về phía sau hai bước, vẫy chào thật sâu đối với Trịnh Phàm, nói, bá gia, đây là tâm nguyện của Phạm mổ, đại tộc giống như Thảo Nguyên, lửa lớn thiệu bất tận, năm sau phục lại sinh. Lần trước Phạm mổ đã nói qua, ta đã ăn quá no, nhưng trên đời này cả đời bao nhiêu người đều không đợi được cơ hội ăn no ngồi lên chiếu bạc này. Phạm Chính Văn dừng một chút. Lên giọng, nói, Phạm mổ nguyện ý đánh cuộc, hy vọng bá gia thành toàn. Nói xong, Phạm Chính Văn quỳ xuống trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lập tức đứng dậy, mạnh mẽ giữ chặt đôi tay Phạm Chính Văn, hít hít nước mũi, phát ra một tiếng thở dài, Phạm huynh tội gì bức ta như vậy? Nếu bá gia không đáp ứng, Phạm mổ từ đây quỳ thẳng không dây, thỉnh cầu bá gia khai ân, cho ta Phạm gia một cơ hội thoát khỏi cái mũ nô bộc hơn trăm năm qua. Trịnh Phạm run rẩy cắn chặt răng, yên lặng lùi về phía sau hai bước. Cuối cùng, hắn hơi ngây người ngồi trở lại trên ghế, dùng âm thanh hơi nức nở, nói, thôi thôi. Cứ. Theo lời Phạm huynh nói đi. Chương 944, ra khỏi thành. Tình hình chiến đấu một đường trên trấn Nam Quan trước mắt trở thành sự kiện toàn bộ sở quốc quan tâm nhất. Đơn giản bởi nam nhân gọi là Điền Vô Kính kia lĩnh binh mã, đơn giản bởi binh mã dưới trướng kia gọi là Tĩnh Nam Quân. Sở nhân không dám chậm trễ, bởi lúc trước Tấn nhân cũng từng chậm trễ rồi, sau đó. Tấn quốc không còn trên bản đồ nữa. Còn chưa tìm được công chúa, tuy nói Tông Châu tướng của Lệ Mục phụng mệnh xuất binh hồi viện biên cương, nghe nói vị vu chính kia cũng trở lại kinh đô tọa trấn. Nhưng binh mã các lộ bên ngoài, vẫn như cũ tiếp tục lục soát tìm công chúa. Hạ Dung Thành không lớn, một bên hợp với Mông Sơn, một tầng xa xa giáp Tề Sơn, mặt khác hai núi này hợp với nhau, không chỉ khiến đội thương nhân lui tới không cách nào thông hành, ngay cả những người tính toán kiếm bạc người đi đường, cũng không thể không ngưng lại, bao quát một bang phái gọi là Khiếu Trư Bang. Khiếu Trư Bang gần giống cái bang, thành viên đại khái tầm 3-40 người, phần lớn đều là thiếu nam thiếu nữ, cũng là tiểu ăn mày, bọn họ tập hợp cùng nhau, tạo thành một bang phái. Tên không khí phách, nhưng lại đại biểu cho một loại truy cầu tốt đẹp đối với tương lai. Bởi phần lớn bọn họ đều sống ngoài thành. Nguyên bản thành viên Khiếu Trư Bang tính toán rời Hạ Dung đến Tụ An Thành, không thể không tiếp tục ở Hạ Dung Thành tiếp tục chịu khổ. Nguyên bản bang chủ bọn họ có chủ ý là, ngày công chúa và trưởng tử khuất thị đại hôn, các thành viên đến Tụ An Thành, thế nào cũng có cơ hội nhặt được chút bạc rơi, đủ ăn vài tuần, vận khí tốt hơn một chút, còn có thể nhặt được tiền thưởng, thế nào cũng kiếm được chút ít. Mà một ngày này, Phạm Phủ báo tang. Phu nhân gia chủ Phạm Phủ Văn Thị bị bệnh qua đời. Việc tang lễ nhà siêu giàu, tự nhiên không thể qua loa cho xong, một hồi tang lễ thôi cũng đủ kinh động toàn bộ Hạ Dung Thành. Khiếu Trư Bang dưới sự dẫn dắt của bang chủ, cố ý lấy ra không ít gỗ và than đá của bang, bắt đầu tắm rửa tại khu vực hẻm vắng. Ngày thường bọn họ ăn mày rất ít khi tắm rửa, thứ nhất tắm rửa quá sạch sẽ đi xin cơm xin tiền sẽ không tiện lắm, thứ hai vào thời tiết lạnh giá này, trên người có thêm một tầng dơ bẩn tương đương với đỡ mất một tầng quần áo giữ nhiệt. Nhưng hôm nay bất đồng, tuy quần áo nhóm ăn mày rách tung tóe, nhưng người rất sạch sẽ. Kết bè kết đội đi cửa Phạm Phủ xin việc bởi việc lo tang ma rất rườm ra, tự nhiên yêu cầu rất nhiều người, tự nhiên có việc cho bọn họ. Sau khi xong xuôi có thể nhận tiền lì xì. Cũng là cái bao lì xì, nhưng khác với bao lì xì đám cưới, Phạm Phủ ra tay hào phóng, tất nhiên bọn hắn sẽ không thiệt thòi, đối với thành viên Khiếu Trư Bang mà nói, xác thực là thu nhập lớn. Trong tiệm thịt dê đối diện Phạm Phủ, một hài tử tầm 15 tuổi ông một nữ đồng tâm 7-8 tuổi đang uống canh thịt dê. Đại hài tử ăn thịt dê, tiểu nữ đồng ăn canh và ăn bánh bột ngô. Hai người rất tự giác ngồi vị trí gần cửa sổ của cửa hàng, hiện tại đã vào đông, vị trí gần cửa sổ thường rất lạnh, không có người ngồi, cũng có thể tránh khách nhân khác quấy nhiễu. Để chủ quán nhìn hai người thuận mắt hơn một chút. Đúng lúc này, đoàn người đi vào cửa hàng. Cầm đầu là một nam tử, người mặc áo gấm, thoạt nhìn khí độ bất phàm. Bên cạnh người này còn có hai nữ một nam. Nữ tử thành thục mỹ diễm, sau khi ngồi xuống từ thành phong lưu, một nữ tử thoạt nhìn giống nha hoàn, mặt khác còn một nam tử, tự giác ngồi vào góc, cầm túi rượu tự uống. Người bình thường tới ăn cửa hàng canh, cơ bản đều lấy một phần canh thịt dê thêm một chiếc bánh, bánh bột ngô xem như phần tặng kèm khi ăn canh. Mà khách nhân có điều kiện kinh tế một chút, cảm thấy trong canh thịt dê có quá ít thịt dê không dễ chịu. Tỷ như vừa mới ngồi xuống đã gọi ba chén canh thịt dê, cộng thêm hai đĩa thịt dê nướng, gọi thêm một đĩa đậu nóng và ít rau sống ăn kèm. Nơi này vào ngày đông, uống canh thịt dê ăn sáng, có thể nói là một loại hưởng thụ. Hạ Dung bởi có Phạm gia tại đây, thương nhân lui tới không ít, tỷ lệ kẻ có tiền so với huyện thành khác tự nhiên lớn hơn rất nhiều, tự nhiên yêu cầu rất khắt khe đối với thức ăn, còn nửa khách nhân từ nơi khác tới đây không ít, mang đến nhu cầu khẩu vị từ không ít địa phương khác nhau. tự nhiên mỹ thực cũng dựa vào không ngừng giao lưu va chạm mà được tiến hành cải tiến tăng lên. Cho nên, cánh cửa hàng này đã khiến Trịnh Phạm vừa lòng. Lúc trước, lão gia Phạm Phủ Chính là Phạm Chính Văn quan hệ rất tốt với ông chủ quán này, thường xuyên phải người tới đây mua đồ ăn vào phủ, cho nên lần này Phạm Phủ có tang, nhà chủ quán này cũng mang bạc vào phúng viếng. Trịnh Phạm còn hỏi Phạm Chính Văn, lấy tài lực Phạm gia, muốn thu cửa hàng này lại, nhập vào đầu bếp trong phủ, chẳng phải càng tiện hơn sao? Phạm Chính Văn đang vội vã, lo việc tang ma, cho thê tử, hiển lộ ra một cổ tiêu sái, nói câu vui đùa, nếu thật muốn thu nữ nhân nhà khác vào nhà, nhân tâm sẽ không động như vậy. Trịnh Bá Gia ngay từ đầu còn cảm thấy Phạm Chính Văn chỉ nói đùa. Sau khi trở về lại đây mới phát hiện, thứ này rất có ý nghĩa. Trịnh Bá Gia ăn canh, sẽ không xé bánh bột ngô vào, bởi đời trước hắn từng một lần thả bánh bao vào canh thịt dê, sau đó thử ăn, kết quả làm hắn rất thất vọng. Sau đó lại ăn canh trên thế giới này, vừa uống hai ngụm nước canh cắn một miếng bánh bột ngô, ăn rất ngon. Cho nên tứ nương không giúp Trịnh Phạm xé, nhưng công chúa đã dịch dung đứng một bên, lại chủ động lấy bánh bột ngô ra, bắt đầu giúp Trịnh Phạm xé thành khối nhỏ. Trịnh Bá Gia sửng sốt một chút, lại không ngăn cản nàng. Đồ ăn ngon thế nào đi chăng nữa, tác dụng của nó chỉ là lót bụng, nhưng đồ ăn được phụ gia thêm tình cảm, đã có thể nói là bất đồng. Bên đối diện kia, thiếu niên tiếp tục ăn thịt, nữ hài thì cắn bánh bột ngô. Trịnh Phàm nhìn thấy một bàn kia, thấy thiếu niên kia đang nhìn chằm chằm hắn, không khỏi vẫy tay. Thiếu niên không chút do dự buông canh chén chạy tới đây, còn quỳ xuống đối với Trịnh Phàm, đại gia Phúc Khang. Thế nào lại để muội muội ngươi ăn canh, bản thân người lại ăn thịt? Bẩm ngài, dạ dày tiểu muội không tốt, ăn thịt không dễ tiêu hóa. Trịnh Phàm gật gật đầu. Không nói cái gì nữa. Thiếu niên lại chủ động mở miệng nói, ngài muốn ra khỏi thành. Chương 945, tự do. Trịnh Phàm lắc đầu. Thiếu niên do dự một chút. Nói, nếu ngài muốn ra khỏi thành, tiểu nhân nơi này thật có biết người chỉ đường, chỉ cần chút bạc là được. Ai nói chúng ta muốn ra khỏi thành? Ngay cả muốn ra khỏi thành, hiện tại có thể rời khỏi thành sao? Nhìn ngài và cô gái bên người này, tiểu nhân chỉ nhìn đã biết ngài đang tính toán đi xa. Ta thật khâm phục nhân lực của ngươi. Đại gia, ngài chỉ cần đưa tiểu nhân tiền, ta nhất định mang các ngươi ra khỏi thành. Trịnh Phàm vẫn như cũ lắc đầu, xua xua tay. Nói, chớ làm phiền ta. Vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay. Thiếu niên kia lùi về cái bàn cũ của hắn. Thấy muội muội ăn gần hết khối bánh ngô kia, vội hô, trưởng quầy phát đại tài, lại đưa nửa cái bánh bột ngô cho muội muội ta đi, chờ lát nữa dưới bếp có bát đũa gì bẩn để chúng ta giúp ngài rửa. Ông chủ thấy thế, cười cười lắc đầu, vẫn phân phó tiểu nhị lại tặng hai bánh bột ngô cho họ. Hai người ăn mày này là người nào? Ông chủ này tất nhiên rõ ràng, thiếu niên kia chính là ban chủ Khiếu Trư Bang, đừng nhìn tất cả từ trên xuống dưới bang này đều là kẻ ăn mày mà coi thường, nếu bọn hắn muốn chơi xấu ngươi, đảm bảo cửa hàng nhà người tuyệt đối không thể buôn bán thông thuận. Cộng thêm đám bang hội này tuy nói chỉ biết ăn xin, nhưng còn tính trượng nghĩa, thỉnh thoảng tặng họ vài cái bánh bột ngô là được. Thiếu niên kia lại phân cho muội muội bánh bột ngô, còn hắn lại đánh chén canh, lần này canh chỉ là nước không có thịt. Chờ sau khi hắn bưng canh trở về, thiếu niên một bên xé bánh bột ngô một bên tiếp tục dùng ánh mắt đánh giá bàn Trịnh Phàm bên kia. Trịnh Phàm bên này ăn uống, cũng không ai nói chuyện, đợi sau khi ăn gần xong, tứ nương đi tính tiền, mọi người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thiếu niên cũng đứng dậy, bảo muội muội tự đi về, còn hắn một người đi theo đám người Trịnh Phàm rời đi. Đi tới đi lui, Trịnh Phàm ngừng lại tại của một quán trà lâu, đoàn người tiến vào trà lâu. Thiếu niên do dự một chút, sờ sờ túi tiền, cũng đi vào trà lâu. Chỉ là, sau khi vào trà lâu, thiếu niên kia tìm thế nào cũng không nhìn thấy tung tích đám người Trịnh Phàm, một bên tính tiền một bên vuốt vuốt đầu hơi hồ nghi rời khỏi trà lâu, sau đó nhanh chóng bước đến cửa sau trà lâu, nhưng vẫn như cũ không phát hiện được gì. Thiếu niên thở dài, đi trở về đến cửa quán trà, lại thấy Trịnh Phàm một người ngồi dựa vào cửa sổ, cười như không cười nhìn hắn. Hắc hắc. Thiếu niên cười gượng hai tiếng. Lại không chút xấu hổ nào, lần thứ hai chạy vào quán trà, không chút khách khí đổ trà trên bàn Trịnh Phàm vào bát, bởi Trịnh Phàm gọi trà ấm, không nóng, nên thiếu niên chỉ dùng một hơi uống cạn ba chén. Trịnh Phàm không hỏi thiếu niên đi theo hắn làm cái gì, chỉ yên lặng rút ra điếu thuốc. Thiếu niên phát hiện đám người đi theo Trịnh Phàm kia, hiện tại không thấy người nào. Trên bàn trà đối diện, có người đang chơi cờ tướng. Ánh mắt thiếu niên liếc qua đi, nhìn hơi đỏ mắt. Trịnh Phàm thấy thế, duỗi tay bảo ông chủ lấy ra bàn cờ. Thật nhanh, một bàn cờ tướng đã được bưng ra. Thiếu niên không cần nhắc nhở. Đứng dậy giúp đỡ Trịnh Phàm xếp cờ, cùng nhau chơi. Trịnh Bá Gia chơi cờ rất tệ, còn thiếu niên kia chơi cờ rất hay, chỉ chốc lát sau, Trịnh Bá Gia đã bị đánh bại. Trịnh Phàm cười cười, một lần nữa xếp lại ván mới. Thiếu niên lần thứ hai đứng dậy hỗ trợ. Lại bị thua hai ván, Trịnh Phàm lại rất thống khoái và thoải mái. Trịnh Bá Gia hứng thú, cảm giác hơi mệt mỏi, duỗi cái eo lười. Thiếu niên đứng dậy, đi tới chỗ tiểu nhị quán trà thay nước trà mới, sau đó lại chạy về chỗ Trịnh Bá Gia. Trịnh Phàm không uống, chỉ để lại tiền trà, đứng dậy rời đi. Thiếu niên lập tức cầm bạc đi thanh toán tiền trà. Còn tính toán chi ly một lát, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy ra. Sau khi chạy ra phát hiện Trịnh Phàm đang đứng bên đường, thiếu niên lập tức đi tới. Tự hồ thấy thiếu niên kia theo kịp, Trịnh Phàm bắt đầu đi về phía trước, thiếu niên tiếp tục đi theo phía sau. Trịnh Phàm đi vào một cái hẻm nhỏ, thiếu niên cũng tiếp tục đi theo. Trịnh Bá Gia đứng cuối hẻm nhỏ do dự trong chốc lát, lại đi ra ngoài, thiếu niên tiếp tục theo sau. Sau khi một vòng, Trịnh Phàm dừng lại tại một chuồng bò, ngồi xuống đống cỏ khô, thiếu niên quy quy củ củ mà ngồi xổm trước mặt Trịnh Phàm, cười ngây ngô. Trịnh Phàm duỗi tay chỉ thiếu niên này. Nói, đúng là vẫn dám theo ta. Thiếu niên sờ sờ đầu, nói, theo kịp khả năng chết, không theo kịp, mệnh khẳng định không còn. Người nơi nào? Nha, ngài, lời này ngài hỏi rất trọng. Thiếu niên sờ sờ trên người, sau đó phá lớp lót trong áo, lấy ra ba tấm lệnh bài. Đây là mật điệp tư, đây là phượng sao, còn đây là ngân giáp vệ, còn có một ít thẻ bài tiểu quốc, ta cũng không thể luôn mang trên người. Ngài muốn hỏi ta cụ thể là nhà ai, tiểu nhân thật đúng là không đáp được, từ khi ta thành lập bang phái này tới nay, rất nhiều người tới tìm ta, trước mặt ta dụ bức đủ loại, ta cũng thuận thế tuân theo. Sau đó họ ném ta một khối lệnh bài này. Ngân giáp vệ, mật điệp tư và phượng sao là ba tổ chức tình báo tam quốc lớn nhất, nhưng những cơ quan này không phải thần, bọn họ sẽ tập trung toàn lực đối với mục tiêu để ý, hiểu rõ hết thảy, nhưng trên những mặt khác, bọn họ rất khó hoàn toàn kiểm soát hết, đặc biệt là loại nhãn tuyến hạ tầng của tổ chức này, khi phát triển và xây dựng mạng lưới có vẻ hơi qua loa. Dù sao chỉ cho người ta một tấm thẻ mô phỏng và một lời hứa về tương lai tốt đẹp, nói chung cũng chẳng mất gì. Nhưng thật ra thiếu niên này, có lẽ bang phái này quá mức thích hợp. Tự nhiên được người ta ban phát nhiều mộng như vậy. Thiếu niên yên lặng thu hồi tất cả tấm thẻ bài kia về, nói, ta vốn được ngân giáp vệ sai tới nhìn chằm chằm Phạm gia, ta vừa tới, ai ngờ tự nhiên đụng phải ngài, ngươi nhận ra ta. Bẩm đại gia, nếu ta nhận ra ngài, mệnh tiểu nhân này đã sớm không còn. Đây bởi số mệnh tiểu nhân không tốt, đụng phải ngài. Ha ha. Trịnh Phàm cười cười. Lúc này, tứ công chúa từ phía sau chuồng bò đi ra, chẳng qua tứ công chúa đã thay đổi trang phục khác. Tuổi tác công chúa vẫn không tính lớn. Thiếu niên há miệng thở dốc, như ý thức được cái gì, ngay sau đó. Quỳ sát xuống, dập đầu đối với Trịnh Phàm. Không phải hôm nay số mệnh hắn không tốt đụng phải Trịnh Phàm, mà là hắn được Trịnh Phàm lựa chọn ra. Mang nàng rời khỏi Hạ Dung Thành. Trịnh Phàm chỉ công chúa phía sau nói. Ta. Trịnh Phàm từ trong lòng móc ra một khối vàng, đúng vậy, chính là một khối vàng, trực tiếp đặt trước mặt thiếu niên kia. Con người ta không thích giảng mộng tưởng hay hứa hẹn gì trước mặt người khác, cũng không thích người khác làm vậy đối với ta càng thích chính là dùng tiền tài tới vũ nhục ta. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn thiếu niên kia, nói tiếp, hy vọng ngươi cũng giống ta. Tiểu nhân tuân lệnh. Thiếu niên duỗi tay bắt được khối vàng kia, nằm trong tay. Nhờ ngài nói cho ta biết, khi nào muốn ra khỏi thành. Chờ lát nữa có thể đi rồi. Hùng Lệ Tinh đi tới, duỗi tay muốn giúp Trịnh Phàm phủi cọng cỏ trên ống quần Trịnh Phàm, lại bị Trịnh Phàm bắt được tay ngắn trở. Ngươi rất nhanh có thể tự do. Trịnh Phàm nói. Chương 946, đã tìm được. Hùng Lệ Tinh cười khổ nói, nguyên bản tưởng rằng sẽ an bài phương thức tốt hơn cho ta, tỉ như phá miếu, tỉ như giết chết vài người, ta không thích bộ quần áo này. Không nhiều người thích cái này. Ta thích mặc quần nhỏ hình tam giác có mấy cái lỗ nhỏ giống Phong Tiên Sinh, nghe Phong Tiên Sinh nói, người rất thích loại đấy, ta nghĩ về sau ta cũng có thể mặc cho người xem. Không nói mộng tưởng của người lập tức có thể thực hiện, biết đâu ngươi lại muốn chọc cả người ta thành cái lỗ nhỏ đây. Hùng Lệ Tinh cười, nói, ta có thể hiểu, ngươi sợ hãi sao? Có chút. Nhưng ta cảm thấy đặt cược thế này, chơi thế này mới vui. Trịnh Phạm nói. Kỳ thực, ta vốn không muốn người làm giống tứ nương. Đúng vậy, sau này tính cả ta về bên người ngươi, ta cũng không làm được như vậy. Hùng Lệ Tinh gật gật đầu. Bởi nàng là nữ nhân, cho nên mới càng hiểu nữ nhân. Thuận buồm xuôi gió, Tết Nguyên Tiêu gặp lại. Hùng Lệ Tinh áp cái trán trên ngực Trịnh Phàm, bàn tay vuốt ve nhẹ trên ngực Trịnh Phàm, nói, chờ ta. Tiếp theo, thiếu niên kia mang theo Hùng Lệ Tinh đi rồi. Trịnh Phàm đứng tại chỗ, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, trên xe ngựa ngồi chính là Phạm Chính Văn. Còn lái xe, chính là ông Tàn Hải. Trịnh Phàm lên xe ngựa, Phạm Chính Văn cười nói, bá gia đây, trong lòng vẫn còn hơi luyến tiếc. Không, người nên luyến tiếc, hẳn là Phạm Huynh mới phải. Phạm Mỗ cảm giác bản thân đã kiếm lời. Vậy thì tốt rồi. Hôm sau, trưởng tử Khuất Thị Khuất Bồi Lạc lĩnh 3.000 tự binh tinh nhuệ Khuất Thị nhập Hạ Dung Thành, thẳng vào Phạm Phủ. Nếu nói Phạm gia là trời tại Hạ Dung Thành, như vậy Khuất Thị chính là trời trên đầu tất cả những đại môn đại gia tộc cùng loại với Phạm Phủ này. Khi binh mã Khuất Thị đánh cờ hiệu đi vào, binh sĩ thủ thành không có bất kỳ tâm tư ngăn trở nào. Trực tiếp mở cửa thành. Khuất Thị quân, cũng chính là Thanh Loan quân, trực tiếp vào Hạ Dung Thành, càng trong khoảnh khắc, bao vây toàn bộ Phạm Phủ. Trưởng tử Khuất Bồi Lạc mặc giáp trụ đi vào đại môn Phạm Phủ. Ven đường chính là người nhà Phạm Phủ quỳ sát đầy đất. Đợi Khuất Bồi Lạc sắp tiến vào chính viên, cũng chính là vị trí linh đương, Phạm Chính Văn đã đi ra chính viên, quỳ sát dưới chân Khuất Bồi Lạc. Nô tài Phạm Chính Văn, gặp qua thiếu chủ. Phạm Chính Văn hành lễ chính là đại lễ, bởi ở sở quốc, Khuất Thị là chủ, Phạm Thị là nô. Quan hệ chủ tớ đã kéo dài gần 150 năm. Nhiều thế hệ người Phạm gia từ khi ra đời đã bị mang dấu vết nô bộc Khuất Thị. Bất cứ thứ gì, mặc kệ tốt hay xấu, chỉ cần lặp đi lặp lại đủ lần, trong thời gian dài liên tục đều hình thành truyền thống. Khuất Thị chính là trời trên đỉnh đầu người nhà họ Phạm. Nhưng rất nhiều người nhà họ Phạm kỳ thực đã thành thói quen, bọn họ phát huy khả năng kinh thương của gia tộc, cung cấp và nuôi dưỡng Khuất Thị. Khả năng cũng có tiền bối vào ban đêm sẽ suy tư qua, sẽ do dự qua, sẽ khó chịu qua, nhưng chung quy đều nhắm mắt buông tay. Nhưng Phạm Chính Văn, hắn tự hồ ăn no căng thật. Khi người ta ăn no căng, mới có thể đi làm một ít chuyện không có ý nghĩa trong mắt thường nhân, tuyệt đại bộ phận nghệ thuật đều được sáng tác trên tiền đề cái bụng tác giả được thỏa mãn. Công chúa biết địa phương giam giữ nàng là Phạm Phủ, hiện tại công chúa đã được thả ra ngoài. Mà vô luận Trịnh Phàm và Phạm Phủ đều không lưu lại bất cứ thủ đoạn chế hành nào trên người công chúa. Bởi cái này không quan trọng. Hạ độc. Thân là công chúa một quốc gia, chỉ cần nàng khôi phục tự do, khôi phục tôn sùng, bất luận thủ đoạn chế ước nào người đặt trên người nàng, nàng đều có cách giải trừ. Bởi nàng là công chúa. Cho nên, Phạm Chính Văn rõ ràng, mạng tất cả mọi người trong Phạm Phủ đều do Khuất Bồi Lạc hoặc nói đều trong nhất niệm của công chúa. Chỉ cần công chúa nói một tiếng, phân phó một chút, Khuất Bồi Lạc không cần hỏi nguyên do, sẽ tới đây không do dự đồ diệt toàn bộ Phạm Phủ. Mùi hương nên rất nồng đậm, bên trong mơ hồ có thể nghe được tiếng hòa thượng tụng kinh văn. Khuất Bồi Lạc cong lưng, duỗi tay, nâng Phạm Chính Văn lên, nói, Phạm Thúc, chuyện di nương vừa rồi, ta cũng rất khổ sở, sau khi ta nghe được tin tức này, lập tức tới đây, bởi gần nhất có quá nhiều chuyện nên tới chậm trễ. Xin Phạm Thúc thứ lỗi. Thiếu chủ nói quá lời, nói quá lời. Khuất Bồi Lạc gật gật đầu, mở hai tay ra, hai giáp sĩ phía sau chủ động tiến lên, lấy khăn trắng quấn lên hắc sa cho hắn. Ít khi, Khuất Bồi Lạc sẽ đi cùng Phạm Chính Văn, đi vào chính viên, đứng trước linh đường Văn Thị, dâng hương. Lễ đã xong. Khuất Bồi Lạc hỏi, thiếu lương đâu? Bẩm thiếu chủ, thiếu dương nhà ta bị bệnh. Khuất Bồi Lạc hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, Thiếu Lương khổ rồi. Phạm Thiếu Lương từ nhỏ đi theo Khuất Bồi Lạc làm bạn chơi cùng, hoặc làm thư đồng, đây là quy củ, người thừa kế đời sau của các gia tộc phía dưới Khuất Thị. Từ nhỏ đều phải vào Khuất Thị, học tập và trưởng thành cùng con cháu trung tâm Khuất Thị. Chờ một thời gian nữa, ta lại tới gặp Thiếu Dương, mong rằng Thúc Thúc có thể giúp ta chăm sóc hắn nhiều hơn. Thiếu chủ nói quá lời, Thiếu Lương, rốt cuộc cũng là con ta. Phải. Khuất Bồi Lạc duỗi tay gõ gõ trán, nói, mấy ngày nay bận quá, xem ta bắt đầu nói lời lung tung rồi, cũng may mọi chuyện đã được giải quyết. Đã tìm được vị kia rồi. Phạm Chính Văn hỏi. Bởi chuyện này xảy ra tại địa giới Hạ Dung, cho nên Phạm gia cũng xuất lực tìm kiếm công chúa, trên thực tế Phạm Thiếu Lương từ Tụ An Thành trở về. Cũng vì giúp Khuất Bồi Lạc tìm vị kia. Khóe miệng Khuất Bồi Lạc lộ ra một vệt ý cười, nói, mặc kệ thế nào, người đã trở lại rồi, hiện tại quốc sự đang rối ren, chúng ta phận làm vãn bối này chỉ nghĩ thôi cũng không phải biện pháp. Khuất Bồi Lạc dừng một chút, dặn dò nói, đúng rồi, thúc, thay ta chuyển cáo Thiếu Lương, để hắn an tâm dưỡng bệnh, chờ sau khi ta đại hôn xong, sẽ mang theo hắn đi Mặc Bắc giết yến cẩu đi. Tuổi tác Thiếu Dương nhỏ hơn ta, nhưng lại rất am hiểu việc trên chiến trường. Đa tạ thiếu chủ dìu dắt. Khuất Bồi Lạc gật gật đầu, đi ra Phạm Phủ, mang theo tư binh Khuất Thị rời đi. Chương 947, đúng là không cần. Bên cửa sổ lầu hai khách điếm Hạ Dung huyện, A Minh nghiêng thân nhìn Thanh Loan quận phía dưới đi qua, nói, xem ra vị công chúa kia không chúng ta. Tứ Nương mở miệng nói, bán hay không có cái gì khác nhau, vị công chúa kia vẫn rất thông minh, chẳng qua trẻ tuổi và thiếu chút kinh nghiệm mà thôi, nàng đã sớm đoán được bị nhốt ở Phạm Phủ, chúng ta cũng mang năng sinh hoạt tại Phạm gia mấy ngày. Nàng hẳn rõ ràng, chúng ta dám làm như thế, là bởi Phạm gia đã làm tốt chuẩn bị, cho nên diệt hay không diệt Phạm gia chẳng có gì khác. Tứ Nương dừng một chút, bổ sung, nhưng để ta ngoài ý muốn chính là Phạm Chính Văn lại không đi. Trịnh Phàm ngồi ở ghế trên, trong miệng nhắm nuốt kẹo bạc hà, nghe đến đó, không khỏi mở miệng nói, hắn là dân cờ bạc, có điều ta cũng rất tò mò, thật sự có loại người không do dự đem tính mạng toàn gia lên chiếu bạc đánh cược. Kỳ thực, ta có thể cảm nhận được, ngay cả Điền Vô Kính, trong lòng cũng. Tứ Nương nói, chủ thượng có thể đời trước ngài trải qua chưa đủ nhiều, lúc này người bán hàng đa cấp lừa người thân đến tan cửa nát nhà, quả thực không phải ít. Nếu có đủ lợi ích mà nói, trừ bỏ dòng chính thân cận, người nguyện ý làm vậy kỳ thực không phải ít. Nha, xem ra ta vẫn quá đơn thuần. Trịnh Phàm cười cười. Chẳng qua rời khỏi Phạm gia, bỗng nhiên thấy không quen. Ở Phạm phủ quen, cuộc sống và sinh hoạt thực sự quá thoải mái. Nhưng hiện tại không thể ở, bởi hiện tại Phạm gia chính là quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể nổ tung, Trịnh Bá gia không muốn theo người Phạm gia bị mai táng chung. Đúng rồi, Tam Nhi bên kia đã được thông báo chưa? Đã phái người thông báo rồi. Tứ Nương đến bên người Trịnh Phàm, giúp Trịnh Phàm mát xa bả vai, tiếp tục nói, kỳ thực, hiện tại cũng khá tốt, chúng ta phải làm, chính là đợi, có cảm thấy quá đơn thuần hay không? Hoàn toàn đem lợi thế đè lên người khác đánh bạc. Trịnh Phàm hỏi. Chủ thượng, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều làm gì, cái này giống đi trên dây thừng. Đặt an toàn và sinh mệnh trên một cái dây thừng, cảm giác sẽ vô cùng kích thích. A Minh nói, dù sao chúng ta không cần mệnh nữa. Mà Khuất Thị đi rồi sao, bẩm công chúa, đi rồi à, ân. Hùng Lệ Tinh nằm nghiêng trên thảm, ánh mắt hơi hơi mệt mỏi. Bản thân nàng mất tích đã liên lụy đến rất nhiều người, đặc biệt là Khuất Thị. Khuất Thị phải ra Mama đức cao vọng trọng nhất tới kiểm tra. Rốt cuộc, càng là đại quý tộc, càng xem trọng huyết mạch thuần khiết. Cho dù công chúa gả đến nhà bọn họ, cũng không thể ngoại lệ. Bởi không có gì bất ngờ xảy ra, công chúa sinh ra nam hài tử, tất nhiên chính là đích trưởng tử đời sau Khuất Thị, cái này can hệ quá lớn. Đặc biệt sau khi công chúa mất tích quay trở về, dựa theo tư duy người bình thường, một nữ tử tao ngộ loại chuyện này, phản ứng đầu tiên đại khái suất chính là thất thân. Khuất Thị vội vội vàng vàng phải người lại đây, cũng vì để phòng bất trắc. Đại hôn tất nhiên phải tiến hành. Nhưng nếu công chúa đã thất thân, như vậy sau hôn sự này, công chúa sẽ bị ướp lạnh. Cho dù Nhiếp Chính Vương cũng cần thiết ngầm đồng ý kết quả này. Nếu không chính là mạnh mẽ đè nặng đầu Khuất Thị, để huyết mạch dòng chính Khuất Thị trộn lẫn nước, như vậy mà nói, Khuất Thị không phản cũng phải phản. Nữ nhân chỉ là trung gian môi giới chính trị, thường thường là phương yếu thế, không ai sẽ thật sự để ý cảm giác của các nàng, đến công chúa cũng không ngoại lệ. Cũng may, nàng vẫn như cũ là Hoàng Bích Chi Thân. Chú thích, Hoàng Bích Chi Thân là thân thể còn trong trắng, còn trinh tiết. Ta muốn đi ra ngoài một chút, nơi này thật quá buồn. Công chúa đứng dậy, thì nữ hầu hạ khoác áo choàng lên cho nàng. Trong ngoài biệt uyển có thể nói đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng công chúa lại không cảm giác an toàn chút nào, bởi ca ca nàng yêu nhất, không hề cố tình phái người đến đây hỏi han nàng. Nàng chỉ là em gái hắn, một em gái hết sức bình thường. Công chúa đi tới một phòng khác, thì nữ đẩy cửa ra, công chúa đi vào. Bên trong, có mùi vị thảo dược nồng đậm. Trên giường kia có một người nằm, đó chính là thiếu niên cứu nàng ra. Sau khi đưa nàng rời khỏi thành thị, hắn không hề biết thân phận thật sự của nàng. Sau khi biết, hắn khiếp sợ nằm rạp trên đất không dám nhấc đầu. Nàng hỏi hắn, ngươi có công cứu ta, ngươi muốn thưởng cái gì? Hắn nói hắn muốn suy nghĩ một chút nữa. Thiếu niên họ Triệu này, xác thực thông minh. Tuổi còn trẻ, lại có thể kéo bè kéo cánh, trên người có thể mang theo nhiều thẻ bài các tổ chức khác nhau. Khả năng sau bao nhiêu năm, trên giang hồ nhất định cũng vang danh hắn. Nhưng số phận trêu ngươi, chính một ngày kia hắn ăn canh trong tiệm, hắn đụng phải Trịnh Phàm, hoặc nói Trịnh Phàm đã lựa chọn hắn. Vận mệnh của hắn, kỳ thật đã không nằm trong tay hắn. Hùng Lệ tình cảm thấy, thiếu niên họ Triệu này còn thế này, bản thân nàng cũng chẳng khác gì. Trong khu vực nhỏ tại Hạ Dung Thành này, hắn cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió. Mà nàng trong cung. Trong mắt phần lớn người thường, chính là công chúa vô cùng tôn quý. Nhưng sự thật trớ trêu, đường sống bọn họ có thể lựa chọn, thật sự quá ít quá ít. Mùi thảo dược quá nồng đậm, làm Hùng Lệ tình cảm thấy hơi hít thở không thông, nàng muốn rời khỏi nơi này, nhưng nàng lại muốn biết đáp án của hắn, tuy rằng đáp án đã được miêu tả sinh động. Công chúa Điện Hạ. Triệu Thành nằm trên giường thấy Hùng Lệ tinh tới, theo bản năng muốn bò dậy hành lễ. Bổn cung tới hỏi ngươi, ngươi muốn, ban thưởng cái gì? Triệu Thành nhếch môi, cười. Hắn gặp qua nam nhân kia, lúc hắn vì mạng sống đi theo nam nhân kia. Từ cửa hàng canh đến quán trà, lại qua hẻm nhỏ đến chuồng bò. Hắn từng thấy công chúa từng chủ động tựa vào lòng ngực nam nhân kia, còn nói sau này sẽ gặp lại nam nhân kia. Cho nên, khi công chúa hỏi hắn muốn thưởng cái gì, Triệu Thành duỗi tay chỉ phần nửa dưới người hắn. Mùi thảo dược chính từ nơi đó truyền ra ngoài. Hắn tự mình động thủ, tự thiến, rồi đắp thuốc. Nô tài không cần thưởng cái gì, nô tài chỉ muốn đi theo bên người công chúa, hầu hạ công chúa. Triệu Thành đã trở thành thái giám. Trong lời khai của hắn, hắn phát hiện công chúa trong một chuồng bò, sau đó cứu công chúa Điện Hạ ra khỏi thành. Đến nỗi chuyện những ngày trước đó và tại sao công chúa lại ở chuồng bò, Triệu Thành không biết. Không biết, không biết thật. Trịnh Bá Gia từng hỏi qua Phạm Chính Văn, nói nếu đem công chúa Điện Hạ trở về, phải dùng loại phương thức nào bố trí. Tỷ như Hòa Thủy Đông Dẫn gì đó, đổ tội lên đầu ngân giáp vệ càn quốc, hoặc cũng có thể là gia tộc tại Tề Sơn trước đây Phạm Gia muốn hố. Rốt cuộc, mặc kệ thế nào, cần làm chuyện đến nơi đến chốn, để người phượng vào không cách nào điều tra ra được. Nhưng Phạm Chính Văn trả lời. Rất đơn giản. Tổng cộng có 5 chữ, thậm chí 2 chữ đầu tiên còn vô nghĩa. Bá Gia, không cần thiết. Lúc ấy Trịnh Phàm còn sửng sốt hồi lâu, ngay sau đó mới bừng tỉnh cười. Đúng vậy. Không cần. Chương 948, Triệu Thành. Bởi Hùng Lệ Tinh là công chúa, nàng là thân muội muội nhiếp chính vương Sở Quốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là em gái ruột duy nhất của Sở Hoàng tương lai. Đồng thời nàng cũng sẽ là chính thế trưởng tử Khuất Thị, là mẹ cả Khuất Thị tương lai. Khi nàng trở về, chỉ cần thân thể nàng không bị sao, vẫn là Hoàng Bích Chi Thân, như vậy nàng vẫn là nàng. Nàng không phải người bị tình nghi, nàng không phải người có thể bị thẩm vấn, nàng một lần nữa khoác lên thân phận công chúa, nàng lập tức trở về hình ảnh cao cao tại thượng kia. Chỉ cần nàng nói một câu ta đã quên. Không ai dám đi đánh vỡ tiết tấu, kể cả người đứng đầu Phượng Sào, cũng không dám. Đây là một đoạn hồi ức đáng sợ của ta, ta không muốn nghĩ lại, cũng không muốn hồi ức lại nó, để tất cả đều qua đi đi. Riêng lý do này chẳng sợ ngày sau Nhiếp Chính Vương tự mình tới hỏi nàng chuyện này, đều có thể trực tiếp qua loa lấy lệ. Mà ở đại sở, ngay cả Nhiếp Chính Vương còn hỏi không ra vấn đề, không ai dám lại đi cưỡng cầu nàng. Cho nên, mọi chuyện kỳ thực rất đơn giản. Lý do Trịnh Bá Gia có loại lo lắng này, thứ nhất bởi người mà không có ở đây, thiếu một mưu sĩ có thể tính toán từ việc bé đến đại cục. Khó tránh khỏi đôi khi sẽ mắc phải sai lầm không đáng có. Thứ hai, từ khi Trịnh Phàm trọng sinh đến nay, đại bộ phận thời gian chính là đánh giặc và lên đường đi đánh giặc, vị trí không ngừng từng bước lên cao, quân công cũng không ngừng mà tích lũy, tước vị cũng đi lên, nhưng hắn thật sự càng đánh càng xa, cũng càng ngày càng xa triều đình. Thiếu gió bão chính trị, quá mức thờ phụng chân lý, bán súng ra chính quyền, khiến hiện tại Trịnh Bá Gia thiếu một ít thị giác và thói quen của thượng vị giả, cũng là chuyện bình thường. Phạm Chính Văn nói đúng, nếu công chúa muốn giấu giếm về chuyện của Phạm Gia và Trịnh Phàm, không có kẻ nào có thể moi hỏi từ nàng. Mà nếu công chúa không muốn giấu giếm, ha ha, vậy ngươi bố trí tinh tế thế nào, làm tốt đến đâu, cũng vô nghĩa. Cho nên, đúng là không cần thiết. Bên ngoài trấn Nam Quan, tỉnh Nam Hầu Yến Quân như hổ rình mồi, tiền tuyến còn mới ăn một quả đắng, nên đại hôn lại không thể trì hoãn nữa. Đúng là bởi áp lực bên ngoài càng mạnh, Nhiếp Chính Vương càng bức thiết yêu cầu liên hợp với Khuất Thị. Nguyên bản sẽ có người hỏi dò Triệu Thành, nhưng khi Triệu Thành tự thiến, tỉnh dưỡng một tuần mới xuống giường, sau khi thay một thân hoàng quan phục, rốt cuộc không ai dám hỏi dò hắn chuyện kia. Thời điểm vừa mới thiến, không xuống giường được, chỉ có thể dựa Mùi Mùi tới thay hắn đắp thuốc, một tầng lại một tầng, dán lên thật dày, mang đến cảm giác vừa lạnh vừa ngứa. Chờ sau khi có thể xuống giường, mỗi lần đi nhà xí, sẽ đau đớn, hơn nữa còn không sạch sẽ, dính trên quần. Nhưng không bao lâu, hắn có thể thích ứng, đồng thời cũng thích ứng người khác gọi hắn là Triệu Công Công. Hắn không hối hận tự thiến, lưu giữ cho đời sau rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mạng hắn, thiếu niên này đã từng bị lừa bán, lưu lạc đầu đường xó chợ còn có thể khởi phát ra ban ăn mày. Tự nhiên hắn có được một loại nhạy bén và trực giác vượt mức bình thường. Hắn biết, ngày đó công chúa hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì, nếu hắn không tự thiến, như vậy kết cục chờ đợi hắn và Muội Muội chỉ có một con đường chết. Mọi người thường nói, ở trong mắt đại nhân vật, mạng người như cỏ rác. Nhưng Triệu Thành rõ ràng, người bình thường thấy người khác chết đói chết rét bên đường, cũng xem như một cây cỏ ven đường. Mặc kệ thế nào, hắn sống sót, hắn biết bên người công chúa có không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy hắn vì muốn trèo lên cao không tiếc hết thảy. Nhưng hắn không để bụng ánh mắt bọn họ, Triệu Thành không biết tự tôn thứ này là cái gì, nhưng ngay cả hắn biết, hắn cũng sẽ cảm thấy dùng tự tôn đi đổi mệnh, thật sự giá trị. Nguyên bản một đám người hầu hạ bên người công chúa, bởi sau khi công chúa xảy ra chuyện, đều chết không rõ nguyên nhân hoặc mất tích, nhưng khẳng định đều không thể trở về hầu hạ công chúa. Hoàng cung sở quốc lại phải tới một nhánh đội ngũ mới, trong đó có ma ma, có hộ vệ, cũng có công công trong cung. Nguyên bản vị công công dẫn đoàn lần này họ Tôn, sau khi được công chúa gợi ý, nhận Triệu Thành làm con nuôi. Trước mặt công chúa Tôn Công Công nhận Triệu Thành dâng trà. Có thể nói con đường thái giám của Triệu Thành mới đi được thời gian nửa tháng, đã ngang ngửa thậm chí còn hơn người ta mất 10 năm vẫn chưa làm được. Ngày thường, Tôn Công Công phụ trách công việc liên quan đến biệt uyển hoàng thất, mà chuyện của công chúa lại do Triệu Thành phụ trách quản lý. Trước khi Triệu Thành đã có kinh nghiệm trong giang hồ, lôi kéo thành lập bang phái, còn được rất nhiều cơ quan tình báo các quốc gia thu làm cộng tác viên, tự nhiên không thiếu năng lực và thủ đoạn, rất nhanh chóng quản lý mấy chục cung nữ và thái giám cấp dưới trong tiểu viện. Sau đó, có một ngày, Triệu Thành thấy vị đại tiểu thư Mễ Gia kia tới. Vị đại tiểu thư Mễ Gia kia đã bị phế một cánh tay, khi đi trên đường cũng khập nghiễng. Lúc ấy, công chúa đang dùng bữa, Triệu Thành hầu hạ bên cạnh. Sắc mặt công chúa bình thản tiếp nhận khăn từ trong tay hắn, nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng, ngay sau đó đứng dậy, cầm lấy mâm thức ăn trên bàn trực tiếp hất về phía cửa. Mâm thức ăn vung đầy đất, công chúa bắt đầu bình tĩnh hét lên. Lăng, ngươi cút cho ta, lăng. Đúng vậy. Rất bình tĩnh. Sau khi hết xong, công chúa lại rất bình tĩnh ngồi xuống, nâng chung trà lên, uống ngụm trà. Giải khát. Vị đại tiểu thư Mễ Gia kia bởi vậy không thể đi vào nhà, thất hồn lạc phách mà rời đi. Qua hai ngày, Triệu Thành nghe người ta nói, vị đại tiểu thư Mễ gia kia thắt cổ tự vẫn. Triệu Thành biết, lúc trước khi mất tích, công chúa và đại tiểu thư Mễ gia ở bên nhau. Quăng mâm, thét chói tai, một loạt hành động này của công chúa đủ khiến người ta miên man bất định, những kẻ thuộc phượng sao không thể khai cuộc thông tin gì từ công chúa, rất có thể bởi chuyện này mà ngửi được mùi vị khác thường. Hoặc sẽ bị coi như một loại ám chỉ. Nhưng Mễ gia là nhà hầu bộ thượng thư đương triều. Gia chủ Mễ gia cũng là thân tín của nhiếp chính vương, cũng không dễ tra xét, cho nên đại tiểu thư Mễ gia chết xem như một loại thỏa hiệp. Triệu Thành không hiểu quan hệ rối rắm phức tạp trên triều đình, nhưng hắn rõ ràng chân tướng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nam nhân kia, kẻ từng khiến công chúa chủ động nhào vào trong ngực, hắn rốt cuộc là ai? Xét đến cùng, người nam nhân kia mới là mấu chốt của toàn bộ sự việc lần này. Nhưng Triệu Thành lại không dám hỏi người này trước mặt công chúa, thậm chí trong lòng hắn, cũng không dám hận người kia. Một nam nhân có thể tùy ý ôm công chúa giống tiểu cô nương nông gia. Triệu Thành không dám nghĩ, không dám suy nghĩ nhiều, càng không dám châm chọc. Mấy ngày sau, Khuất Bồi lạc tới. Đây là lần đầu tiên Triệu Thành nhìn thấy vị thiếu chủ Khuất thị này, lớn lên mi thanh mục tú, được xứng là một vị tiểu lang quân tuấn tú. Khuất Bồi lạc mang đến không ít lễ vật, hào phóng tặng quà cho mọi người trong biệt uyển, tuy nói còn chưa thành hôn, nhưng đám hạ nhân hầu hạ công chúa và phục vụ tu sửa biệt uyển đã sớm gọi Khuất Bồi lạc là phò mã rồi. Cuối cùng, Khuất Bồi lạc không tới gặp công chúa, bởi căn cứ lễ pháp, phu thê hai người trước khi thành hôn không được gặp nhau. Sở nhân lễ trọng, tôn cổ, cho rằng không tôn trọng cổ pháp, sẽ mang đến vận rủi cho bản thân. Có thể thấy được, Khuất Bồi lạc rất muốn gặp công chúa, cũng có ý định thông qua Triệu Thành thông báo một chút, sau đó Triệu Thành bẩm báo lời của công chúa cho Khuất Bồi lạc. Lưỡng tình nếu đã lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Thơ là thơ hay. Dễ đọc thuộc lòng, để lại dư vị trong lòng người ta. Tuy hơi tiếc nuối, nhưng Khuất Bồi lạc vẫn cười rời đi, tuy nói hắn không biết trước đó công chúa mất tích xảy ra cái gì, nhưng hắn đã sớm xác nhận trên người công chúa không bị thương. Đồng thời cũng là hoàng bích chi thân, chỉ thế thôi đã đủ rồi. Mà công chúa biểu lộ như vậy, xem như đây là niềm vui ngoài ý muốn của liên hôn chính trị này đi. Khuất Bồi lạc đã đi rồi, nhưng binh mã hắn mang tới đều giữa lại đại bộ phận, trong ngoài biệt uyển hoàng thất, trong ba tầng ngoài ba tầng bảo vệ, có thể nói phòng thủ nghiêm ngặt. Triệu Thành trở lại trước mặt công chúa phục mệnh, nói Khuất Bồi lạc đã rời đi. Chẳng qua Triệu Thành không thêm mắm thêm muối nói cái khác, bởi hắn thấy công chúa đang nhìn chằm chằm tờ giấy kia, lúc trước trên đó viết chính là hai câu thơ hắn chuyển cho Khuất Bồi lạc. Là công chúa viết, nhưng Triệu Thành cảm thấy, hẳn không phải công chúa làm. Chương 949, Tịnh Thân. Tết đã đến. Tết năm nay có một tin tức không vui truyền đến, đó chính là một vị tướng dưới trướng Tiết Nhượng bất ngờ làm phản. Nếu không có Niêu Nghiếu tướng quân hành sự quyết đoán kịp thời, để cấm quân hoàng tộc Đại Sở nhập Trấn Nam Quan bình ổn rối loạn, Yến Nhân rất có thể nhân cơ hội này đánh thủng Trấn Nam Quan. Một ngày này, Triệu Thành phát hiện Thanh Loan quân ngoài biệt uyển hoàng thất tiến hành thay quần đại quy mô, nguyên bản binh mã tinh nhuệ đã nhận lệnh xuất phát về phía Bắc, theo sau có một đội ngũ binh mã tư binh khác bắt đầu thay thế Thanh Loan quân tiến hành phòng thủ. Nghe Tôn Công Công nói, bởi phía Bắc Yến Nhân mang đến áp lực càng lúc càng lớn, Thanh Loan Khuất thị quân không thể không lần thứ hai tiến lên Bắc, mà đội ngũ binh mã tới thay đều là phụ binh địa phương và tư binh gia tộc nô bộc của Khuất thị. Đồng thời, một đám cung phụng của Khuất thị tiến vào bên ngoài tiểu viện, trên người đám cung phụng này tản ra khí tức đáng sợ, Triệu Thành đã từng lăn lộn trên giang hồ, tự nhiên biết đám người này chính là cường giả chân chính. Đặt trong giang hồ, đều là nhân vật có số có má. Cho nên lúc này phòng vệ biệt uyển hoàng thất so sánh với lúc trước. Hẳn là trong mạnh ngoài yếu. Cái này cũng tự nhiên, tính là có kẻ cấp, cũng không có khả năng lớn triệu tập đại quân tới đây, coi như kẻ cấp có thể thẩm thấu vào, lấy số lượng cung phụng bên ngoài tiểu viện của Khuất thị, cũng không cách nào xúc phạm tới công chúa. Hôm nay ngày mùng một Tết, công chúa sẽ ban thưởng, tất cả thái giám và cung nữ trong tiểu viện đều sớm đứng trước cửa tẩm điện của công chúa, đợi sau khi công chúa ra, một đám tiến lên chức công chúa các tường, rồi nhận phong bao lì xì từ trong tay Triệu Thành. Theo sau, công chúa trở lại tẩm điện tiếp tục nghỉ ngơi, Triệu Thành vẫn ở lại thu tiền hiếu kính. Lúc trước công chúa phát bao lì xì xuống, đám hạ nhân kia đều rút ra một phần giao cho Triệu Thành. Đám người này giao ra rất cam tâm tình nguyện, cái này vốn là quy củ hiểu ngầm, chủ tử ban thưởng, cho ngươi là cho ngươi, nhưng ngươi chớ mơ tưởng ăn mảnh. Sau khi thu xong tất cả đám hạ nhân hiếu kính, Triệu Thành bắt đầu đi ngoại viện tìm Tôn Công Công bên kia cũng vừa được đám đại nội thị vệ tiếp đón, vừa lúc trở về. Triệu Thành mang một bao tiền bạc phóng tới chỗ Tôn Công Công. Cha nuôi, đây là của ngài. Ngay sau đó, Triệu Thành lại móc ra một thỏi bạc đặt riêng một bên. Đẩy qua, nói, đây là phần của nhi tử. Tôn Công Công híp híp mắt, cười như không cười, nói, chắc chưa. Triệu Thành lập tức quỳ xuống, ngón tay chỉ lên trời. Ta nghe cha nuôi học tập, nhi tử không dám giấu kín. Tuy nói mới làm thái giám không lâu, nhưng bản thân Triệu Thành vốn là người trong sáng, hắn biết hiện tại hắn cần phải thật kiên định làm việc dựa theo quy củ, đây vẫn chưa phải thời điểm hắn vớt bạc thu chỗ tốt, tất nhiên vào lúc này không thể phạm vào lỗi sai. Tôn Công Công cười cười, nói, tạp gia không phải nói thiếu, mà là nói nhiều. Nói xong, Tôn Công Công duỗi tay đem bao bạc kia đẩy ra ngoài. Ngược lại thu thỏi bạc Triệu Thành đưa hắn. Cha nuôi, ngài có ý gì? Ý gì? Chính là vậy, bọn thám giám và cung nữ trong cung sống không dễ dàng gì, dù sao cũng phải tích góp chút bạc, chờ khi tuổi già sức yếu trở lại dân gian còn có thể mua sắm vài mẫu đất cằn, dưỡng lão. Cho nên ngươi cũng biết vì sao khi bọn họ chia bạc đều nhanh nhẹn và thống khoái như vậy. Mong cha nuôi dạy bảo. Ai, làm việc bên người quý nhân, ngay cả tiểu tâm cẩn thận tới đâu, cũng khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, lùi vạn bước mà nói, ngay cả ngươi thật sự không phạm phải lỗi sai, nhưng vạn nhất ngày đó vừa lúc gặp phải quý nhân tâm tình không vui. Muốn vạch lá tìm sâu, tìm lỗi sai của ngươi thì sao? Tôn Công Công dừng một chút, tiếp tục nói, bạc này nói là tiền hiếu kính, nhưng kỳ thật chính là tiền mua mệnh, nhận người ta hiếu kính, chờ sau này người ta phạm phải lỗi lầm, ngươi đến giúp hắn chuẩn bị. Ngươi đến hỗ trợ nói tốt trước mặt chủ nhân. Phạt nặng thành phạt nhẹ, tội chết thành tội nặng, nếu thật sự là tội không thể tha, ngươi còn phải hỗ trợ đưa xác hắn về nhà. Trên đời này không có cái gì là bữa trưa miễn phí cả. Tôn Công Công nhìn Triệu Thành, nói tiếp, nghe nói, ngươi đã cứu công chúa cũng đem việc nội viện giao cho ngươi. Cho nên ngươi là người có tiếng nói trước mặt công chúa, cũng có thể bán mặt mũi ban ơn lấy lòng. Bạc của người nội viện, người thu, ngày sau phần tình này, tự nhiên cũng do người bán. Ta tính là cái gì, chính như trước kia trong cung, ta cũng chưa bao giờ hầu hạ công chúa, cho nên ta không có tư cách thu bạc này. Tôn Công Công giơ thỏi bạc của Triệu Thành kia lên nói, còn thứ này, người đã gọi ta một tiếng cha nuôi, coi như nhi tử ngươi hiếu kính với ta, cho nên ta nhận. Ta trong cung cũng không tính là đại nhân vật, nhưng tốt xấu gì cũng có bối phận. Người theo ta ít nhất sau này sẽ không có hại gì. Mà ta đã nhận người hiếu kính. Dựa theo quy củ, chờ sau này ngươi thăng tiến, ta sẽ đặt mua trang phục cho ngươi. Tôn Công Công nói đến đây, nở nụ cười nói, tiền này, ta thu rất minh bạch. Cái của ta lấy, cái không nên là của ta không cần. Tiểu tặc, nhớ kỹ, sau này làm việc bên người chủ tử cứ như vậy mà làm. Khi thuộc hạ hiếu kính người, là cam tâm tình nguyện, mà không phải sau lưng nghiến răng nghiến lợi. Bạc là bạc, nhân tình là nhân tình. Triệu Thành nghe vậy, lập tức một lần nữa dập đầu ba lần. Hắn nói, đa tạ cha nuôi dạy bảo, nhi tử thụ giáo. Chương 950, lại gặp, Tôn Công Công duỗi tay nâng Tôn Công Công lên, nói lời thấm thía. Cha nuôi ngươi từ trong cung đến nơi đây, xem như xung quân tới, nhưng người, sau này vẫn có cơ hội đi vào trong cung, cố gắng làm việc, cố gắng làm người. Chúng ta đều là người không có đời sau, nên ta càng muốn sống, sống cho ra dáng. Phải, cha nuôi. Ngươi cứ để bạc nơi này, người ông chạy tới chạy lui cũng không ra gì, chờ buổi tối ta trả lại ngươi. Đúng rồi, Phạm gia đưa tới một đôi phỉ thúy bạch thái, ngươi qua bên kia tìm hai người đưa cho công chúa. Ăn thứ này có thể an tâm ngưng thần. Vâng, nhi tử đã biết. Nhi tử đi ngay. Triệu Thành đứng dậy, sau khi cáo từ Tôn Công Công, đi ra ngoài. Ra nội viện lại đi qua ngoại viện, xem như tiến vào khu vực trung gian biệt uyển hoàng thất, bên ngoài là một vòng lại một vòng binh mã phòng vệ, Khu vực trung tâm là thợ thủ công Phạm gia đang bố trí bày biện, chuẩn bị cho ngày đại hôn. Không có biện pháp, ai bảo vệ lục hoàng tử Yến quốc kia đại hôn biểu hiện quá chói mắt, M vô hình trung tăng lên nhu cầu và quy cách đối với hoàng thất các quốc gia khác đại hôn. Phỉ Thúy Bạch Thái ở đâu? Triệu Thành dò hỏi một người quản sự Phạm gia. Bẩm công cộng, trên chiếc xe ngựa kia. Triệu Thành nghe vậy, không kiềm chế được, trực tiếp đi tới, chỉ thấy bốn phía chiếc xe ngựa kia có 7, 8 hộ vệ Phạm phủ bảo vệ, đủ để thấy được Phỉ Thúy Bạch Thái này đáng giá cỡ nào. Để ta nhìn một chút. Trước khi làm công công, Triệu Thành là một chủ nhân tham tài, điều này khiến hắn không thể không tò mò nhìn đồ vật quý giá hiếm lạ kia một chút. Triệu Thành không cần người nâng, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, ánh sáng bên ngoài tiến vào, bên trong hai cây Phỉ Thúy Bạch Thái lập tức phản xạ ánh sáng khiến người ta mê sang. Nhưng Triệu Thành không mê say, thật sự không mê say, càng thiếu chút nữa sợ khiến vật dưới hàng kia gần như một lần nữa đứng lên. Ta. Ngón tay Triệu Thành chỉ nam tử ngồi giữa hai cây Phỉ Thúy Bạch Thái, miệng há to, vẻ mặt khiếp sợ. Mà nam tử kia chỉ đặt ngón trỏ lên môi, nói, im. Im. Nhưng nam tử bỗng nhiên trong ác mộng của hắn xuất hiện, sinh ra phản ứng sinh lý nào đó trong cơ thể Triệu Thành, hoặc cũng có thể chỗ kia của Triệu Thành mới cắt không lâu, lực chống chế vẫn chưa đủ tốt. Tóm lại, Triệu Thành, Triệu Công Công. Đũng quần đã ương ướt. Hắn bị dọa đái ra quần. Ngày đó, thời tiết sáng sủa, hắn mang theo Mùi Mùi uống canh thịt dê, cảm thụ được tư vị ngày đông. Sau đó hắn gặp được nam tử trước mắt này. Từ giây phút này, cuộc sống của hắn đã xảy ra thay đổi điên đảo. Buổi tối mấy ngày nay, hắn trằn trọc, không ngừng hiện ra gương mặt nam tử kia trong đầu, tương đương với lần lượt gia tăng bóng ma tâm lý trong lòng hắn. Mà bóng ma biến thành hiện thực, Triệu Thành phát hiện hắn căn bản đã không chịu nổi rồi. Từ mấy ngày nay nhận thức, Triệu Thành biết được công chúa nàng rất đáng sợ, nàng thực tôn quý, một suy nghĩ của nàng có thể quyết định vận mệnh của rất nhiều người, của gia tộc. Nhưng chính như thế, công chúa còn phải chủ động đưa đến trước mặt nam tử kia, dùng ngón tay trêu trọc ngực đối phương. Có điều, cũng may lượng nước tiểu không nhiều lắm, bởi sau khi cắt, hắn cần ra ít đồng thời phải đi nhiều lần. Còn nữa, Triệu Thành thật sự không kêu, thậm chí biểu tình trên gương mặt trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua vô số lần biến hóa, cuối cùng biến thành gương mặt nịnh nọt tươi cười. Rõ ràng nơi này là biệt uyển hoàng thất, rõ ràng bên ngoài có vạn binh mã, rõ ràng nội viện còn có rất nhiều cung phụng khuất thị, nhưng Triệu Thành không dám gọi, không dám kêu. Bởi một khi hô lên, nam tử trước mắt này khả năng sẽ trực tiếp giết hắn. Công chúa, khả năng sẽ giết hắn. Khuất thị. Khả năng sẽ giết hắn. Nhiếp chính vương, khả năng sẽ giết hắn. Bởi hắn vốn không quan trọng gì, mà khi người phát hiện kết cục tận trung công tác chắc chắn là chết, người rất khó có ý niệm gì về chức trách. Hắn tới. Hắn tới. Hắn tới làm cái gì? Đầu óc Triệu Thành gần như lơ đãng, bắt đầu suy tư, hắn suy tư tới một khả năng cho dù kẻ ngốc tính toán cũng đoán được. Hắn. Hắn tới gặp công chúa. Hắn không phải Khuất Bồi Lạc, hắn không phải phò mã tương lai, hắn không phải hôn phu của công chúa. Nhưng trước khi công chúa đại hôn, hắn tới gặp công chúa. Hắn thật dám đến. Hắn đúng là dám tới. Trước kia Triệu Thành lăn lộn trong giang hồ, cái loại ăn vụng này, Triệu Thành cũng gặp qua không ít, chủ yếu là nữ nhân sau khi thành hôn dụ dỗ đàn ông, hoặc tiểu cô nương chưa lấy chồng bị nam nhân lừa. Chỉ là, công chúa sắp đại hôn. Ngài còn tới. Triệu Thành hộ, vài người tới đây, nâng hai cây Phỉ Thúy Bạch Thái này cho ta, đưa đến nội viện đi, tay chân nhanh nhẹn một chút cho ta. Triệu Thành xuống xe ngựa. Hắn thấy bên ngoài xuất hiện ba người, sau đó bốn người, hai người ôm một cây xuống dưới, nam tử kia cũng trong số đó. Đi, đi theo ta. Triệu Thành vung phất trần lên. Hạ mệnh lệnh, ngay sau đó đem phất trần che lấp dưới hạ bộ. Cứ như vậy, Triệu Công Công đi đằng trước, phía sau, bốn nam tử thật cẩn thận nâng Phỉ Thúy Bạch Thái. Chờ khi sắp vào ngoài viện, mấy cung phụng khuất thị tiến lên kiểm tra. Người có thể ra vào nội viện đều là gương mặt quen thuộc, bởi công chúa từng xảy ra chuyện, cho nên công tác bảo vệ lần này có thể nói tận sức tận lực. Triệu Công Công, gọi người bên trong đến tiếp nhận thôi. Một vị cung phụng khuất thì cầm kiếm nói. Triệu Công Công hơi hơi mỉm cười, nói, được. Theo sau, Triệu Công Công đứng chỗ này gọi bốn thái giám bên trong tới đây hỗ trợ. Rồi sau đó, Triệu Công Công duỗi tay chỉ nam nhân kia, nói, hắn, ta phải mang hắn vào, đây là chưởng quầy Đông Châu cửa hàng thuộc Phạm Phủ, công chúa đã phân phó ngày đại hôn cần sửa chữa vòng ngọc, cho nên ta gọi hắn vào, công chúa cũng biết hắn, hy vọng vài vị không trì hoãn chuyện của công chúa. Mấy cung phụng khuất thị liếc nhau, nếu công chúa biết, bọn họ cũng không tiện bày ra quá nhiều, rốt cuộc, công chúa có thân phận tôn quý, sau này cũng trở thành chủ mẫu bọn họ không muốn làm công chúa tức giận. Nhưng vị cung phụng cầm kiếm kia vẫn đi theo đám người Triệu Thành cùng nhau vào nội viện. Biết thì biết, những cũ là quy củ, vị cung phụng cầm kiếm đứng một bên, chờ. Triệu Thành hiểu ý, đi lên trước, thông bẩm tẩm cung. Điện hạ, Phạm Phủ tiến cống hai cây phỉ thúy bạch thái, nô tài đã mang vào đây, đồng thời dựa theo điện hạ ngài phân phó, gọi chưởng quầy Đông Châu cửa hàng tới thương lượng sửa vòng ngọc. Trong tẩm cung, nhất thời không có hồi âm. Mà lúc này, vị cung phụng khuất thị kia yên lặng đặt tay lên trên chuôi kiếm, nhóm cung phụng bên ngoài cũng chậm rãi đứng ngoài cửa, bọn họ khí cơ tương liên, đôi khi căn bản không cần nói chuyện có thể biết rõ ý của đối phương. Trịnh Bá Gia vừa mới đổi nghề thiết kế châu báu đứng chỗ đó, thần thái hết sức tự nhiên. Nói trắng ra là, đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, tự nhiên đối với việc này, hoàn toàn có thể bình tĩnh. Rốt cuộc, trong tầm cung truyền đến âm thanh của công chúa. Vào đi, chuỗi ngọc lần trước quá xấu. Chương 951, không thể không vào. Cung phụng cầm kiếm buông chui kiếm ra, chậm rãi rời khỏi nội viện, một nhóm cung phụng bên ngoài cũng thu hồi cảnh giác rời đi. Thân thể Triệu Thành hơi hơi lay động, lúc trước hắn kỳ thực cũng rất khẩn trương, bởi mặc kệ mâu thuẫn xung đột thế nào, Triệu Thành hắn đều không còn đường sống. Sau khi đưa hai cây phỉ thúy bạch thái vào, Triệu Thành phân phó nói, ngươi, đi xuống lại đổi một chậu than củi trong này đã đốt gần hết rồi, dễ dàng khiến công chúa bị cảm, ngươi, còn có ngươi, đi xuống đổi lô hương mới, công chúa không thích mùi vị này. Vâng, Triệu Công Công. Vâng, Triệu Công Công. Không cần người dạy, Triệu Công Công trực tiếp hóa thân thành vị tú bà giúp Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên gặp mặt kia. Hắn bắt đầu dọn sạch tất cả chướng ngại xung quanh, sáng tạo ra điều kiện. Thật là làm khó Triệu Công Công, vừa mới tiền nhiệm không bao lâu, phải thao tay làm đại sự. Người trong tầm cung đều bị Triệu Công Công viên có đuổi ra, lúc này bên trong chỉ còn lại Trịnh Phàm, công chúa và Triệu Công Công. Triệu Công Công bản năng cũng muốn đi ra, nhưng do dự một chút, vẫn không ra ngoài. Mặc kệ thế nào, hắn cần ở lại nơi này, nếu công chúa đơn độc cùng một nam tử chỗ này. Quả thực không thích hợp. Dù sao cái hắn không nên xem, kỳ thực đã xem qua. Công chúa đứng nơi đó nhìn nam tử kia. Sau đó một màn làm trái tim Triệu Công Công lần thứ hai run rẩy xuất hiện. Nam tử kia không hề hành lễ đối với công chúa, mà thảnh thơi lôi ra một cái ghế, ngồi trên ghế, kiều chân, nói, ta khát, pha trà. Lời này rõ ràng nói với công chúa. Triệu Thành do dự một chút, không dám lên trước hỗ trợ pha trà. Hắn không dám đi đoạt nam nhân với công chúa. Công chúa cười như không cười mà nhìn nam tử kia, nàng chậm rãi đi tới, nói, bồn cung thật không ngờ, ngươi thật dám tới đây, ngươi không sợ. Nam tử bỗng nhiên vươn tay, bắt được tay công chúa, sau đó kéo cả người công chúa lại đây, để nàng ngồi trên đùi hắn, thân người càng dựa vào lồng ngực hắn. Triệu Công Công hô hấp lập tức dồn dập. Nam tử kia tùy cơ chôn mặt vào tóc công chúa. Một bàn tay càng tùy ý vuốt ve chỗ nở nang của công chúa, hít một hơi, nói, bổn cung. Kỳ thật, Trịnh Bá Gia thực oan uổng. Lấy tính cách của Trịnh Bá Gia, hắn thật sự không dám làm ra loại chuyện tiến vào biệt uyển hoàng thất lén gặp mặt công chúa. Cái này không phải học sinh trung học yêu đương, cầm một cây đàn ghi, ta đi tới dưới nhà cô gái dạo vài khúc nhạc. Một bên đánh đàn một bên còn phải cẩn thận không làm kinh động đến cha mẹ cô gái. Kích thích là kích thích, ngọt ngào là ngọt ngào, nhưng nếu cha mẹ cô gái kia thật sự cầm đao ra giết người. Phỏng chừng thanh niên kia sẽ sợ chạy mất mật vô luận cô gái kia có đẹp bao nhiêu. Tương tự, Trịnh Bá Gia thật không tính toán tới, cũng không muốn cố ý thâm nhập hang hổ tới gây chút ảnh hưởng, làm anh hùng gì đó. Hơn nữa Trịnh Bá Gia đối với vị công chúa đại sở này, kỳ thực không có cảm tình gì. Hoặc nói trên phương diện tình cảm Trịnh Bá Gia từ trước đến nay đều bạc bẽo. Thứ hai, lăn lộn tới lăn lộn đi. Còn phải mạo hiểm, tội gì làm? Cố tình, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản đám người Trịnh Bá Gia ngồi trên xe ngựa Phạm Gia, tính toán đến Chu huyện chờ đợi, chờ ngày Tết Nguyên Tiêu lại động thủ sau, đồng thời chờ Tiết Tam và người tham gia liên hệ với công chúa, cuối cùng lại cân nhắc phản ứng của công chúa rốt cuộc vào ngày đại hôn đó nên áp dụng loại phương pháp nào thích hợp. Ai ngờ, Trịnh Phàm trong đội ngũ Phạm Gia kia, trên đường chẳng may gặp đội ngũ Thanh Loan quân, hơn nữa đội quân này đang mời chào phụ binh và dân phu. Tướng lãnh đội ngũ này tự nhiên trực tiếp phủi đi hơn phân nửa số người này đi. Đây là chuyện rất bình thường tại sở quốc, rốt cuộc Khuất thị là chủ nhân Phạm gia, lấy đi người của Phạm gia mang dùng cũng là chuyện hết sức bình thường. Cho nên trước mặt 5.000 Thanh Loan quân, nguyên bản đội ngũ đơn độc Phạm phủ này đã bị lấy ra 7-80 người tiếp tục vận chuyển đồ phục vụ đại hôn, còn người Phạm gia còn dư lại, đều bị yêu cầu đi hỗ trợ vận chuyển lương thực. Bởi khi di chuyển, Trịnh Bá gia lười biếng, nằm trong xe chuyên chở Phỉ Thúy Bạch Thái ngủ gật, khi xảy ra chuyện hắn cũng do người ra xem xét, kết quả vừa vặn bị tướng lãnh Thanh Loan quân kia cho vào nhóm người vận chuyển đồ vật phục vụ đại hôn tới biệt uyển hoàng thất. Cũng chính bởi vậy, Trịnh Phàm và đám người A Minh, Trần Đạo Lạc, Hà Xuân Lai mới tách ra. Lúc này, A Minh phỏng chừng không vui vẻ gì đi khuân vác lương thực, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn có thể chạy tới đây trong vòng 2 ngày. Còn Trịnh Bá Gia cứ như vậy tiến vào biệt uyển hoàng thất. Cũng may quân sự đội ngũ Phạm gia này nhận ra Trịnh Phàm, tuy nói không rõ ràng thân phận thật sự của Trịnh Phàm, nhưng ít nhất hắn biết Trịnh Phàm là nhân vật không đơn giản. Vừa mới nói chuyện phiếm một chút, chờ ngày mai một nhóm người Phạm gia khác tới đây, Trịnh Phàm có thể nhân cơ hội rời đi tới Chu huyện. Rốt cuộc hơn phân nửa công tác chuẩn bị cho đại hôn này đều do người Phạm gia phụ trách, để bọn họ bận việc tới lui. Nhưng công việc tìm đường sống mới thật sự là đại sự. Trịnh Bá Gia cảm thấy cái này cũng không có gì, đơn giản chờ ngày thôi. Đồng thời, Trịnh Bá Gia cũng không suy nghĩ ngày Tết Nguyên Tiêu kia, hắn sẽ dùng phương thức gì ngậu cướp công chúa. Nguyên nhân rất đơn giản. Đừng nhìn lúc trước công chúa phụng dưỡng đối với tứ nương như tỷ tỷ, đối với hắn như tiểu thiếp, đó là bởi thời cuộc bức bách hơn nữa còn muốn Trịnh Bá Gia thả năng đi. Hiện tại người ta đã là công chúa. Thân phận đã chuyển biến. Tốt nhất đừng đoán mò tâm tư nữ nhân, đặc biệt nữ nhân này, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ngươi rơi đầu. Cho nên, Trịnh Bá Gia tính toán lén lút rời đi, không kinh động đám người sở quốc kia. Nhưng ai biết, tự nhiên đụng phải Triệu Thành. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật một đại nhân vật cũng không nhận thức được, một câu của hắn thậm chỉ một ánh mắt, đều có thể hoàn toàn thay đổi thế giới và cuộc đời của một người bình thường. Ví dụ như Triệu Thành. Gần như bởi uống canh thịt dê, nhìn Trịnh Phàm hơi nhiều một cái. Hiện tại đã biến thành Triệu Công Công. Triệu Công Công rốt cuộc đã trải qua lịch trình thế nào? Là phẫn hận, là vui sướng, là hối hận vân vân, Trịnh Bá Gia không có thời gian đi để ý và phân tích. Trịnh Bá Gia chỉ biết cái tên trước mắt này. Nhận ra Trịnh Phàm hắn. Cái này thật sự xấu hổ. Tên kia biết Trịnh Phàm, như vậy chuyện Trịnh Phàm làm chỗ này tất nhiên sẽ bị công chúa biết được. Bởi tên thái giám trước mắt này, hắn không bất luận lý do gì giấu công chúa chuyện này. Công chúa tất nhiên sẽ biết hắn tới. Nếu biết hắn tới lại không muốn vào gặp nạn, công chúa đại khái sẽ rất tức giận,